Nồng môn trường tàu có không gian. Chương 17. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 17 kiếm bạc không cần phân lẫn nhau. Nhạc Linh Chi nhìn đến Cố Linh đầu gối vết sẹo. Trên cơ bản minh bạch hắn đứng dậy không nổi, nguyên nhân bị thương xương bánh chè khả năng trường hảo, nhưng chân thần kinh hư muốn chết. Nhạc Linh Chi không nói chuyện nữa, nàng nói hắn cũng nghe không hiểu, trực tiếp động thủ càng dứt khoát. Cố Linh cho rằng nàng phải cho hắn ghim kim, lại thấy nàng chỉ là giúp hắn làm mát xa. Nàng hai tay từ hắn mắt cá chân chỗ bắt đầu hướng về phía trước ấn, đôi mắt lại nhìn Cố Linh phản ứng, quan sát hắn có hay không đau đớn. Cố Linh giống cái người gỗ, đương ấn đến cẳng chân bụng trong đó một cái huyệt vị thời điểm, Nhạc Linh Chi tăng thêm lực đạo, Cố Linh rốt cuộc có cảm giác. Đau, ý thức được thật là đau khi, Cố Linh thực kích động, hô to lên. Ta chân trái có cảm giác. Ta chân trái có cảm giác lạc. Trong viện bận việc người toàn bộ vọt vào phòng. Thật sự, thật vậy chăng? Cố Linh hỉ cực mà khóc. Thật sự a, đại ca, ta chân có chi giác. Ta vừa rồi thật sự cảm giác được đau. Lão đại phu nói qua, hắn chân trái đầu gối dưới chỉ cần có một tia cảm giác, liền có hy vọng trị liệu hào. Hắn vừa rồi đau đớn như vậy mãnh liệt. Hơn nữa, nàng đều không có dùng kim đâm. Cố Tranh bình tĩnh hỏi Nhạc Linh Chi. Hắn chân, ngươi có thể trị, đúng không? Nhạc Linh Chi gật gật đầu, trong mắt tất cả đều là tự tin, hơn nữa so ra hai ngón tay. Cố Tranh minh bạch nàng ý tứ. Hai tháng sau, ta tam đệ có thể đứng lên. Nhạc Linh Chi lại lần nữa gật đầu. Cố Tranh tuy rằng không có 100% tin tưởng nàng lời nói, nhưng khẳng định là muốn cho nàng thử một lần. Muốn như thế nào chị, ngươi chỉ lo phân phó, vô luận nhiều khó khăn, chúng ta đều sẽ chiếu ngươi yêu cầu làm được. Lão đại phu dùng thật dài ngân châm đều chát không đau tam đệ, nàng gần dùng tay ấn, liền có thể làm tam đệ có cảm giác đau, hai người chi gian khác nhau liếc mắt một cái xem tới được. Nhạc Linh Chi hơi hơi mỉm cười, cũng không khó, mỗi ngày kiên trì mát xa, châm cứu, dịt thuốc liền nhưng, ngày mai ngươi dẫn ta đi hiệu thuốc mua thuốc, lâu. Cố Tranh gật gật đầu, đem Nhạc Linh Chi kéo đến thư phòng. Yêu cầu dùng cái gì dược liệu? Trước viết xuống tới. Nhạc Linh Chi thực buồn bực, nguyên chủ nhận thức tự thiếu đến đáng thương, cơ hồ nhưng dùng thất học hình dung nàng. Mà cổ đại chữ phồn thể, nàng tuy rằng có thể nhận được không ít, nhưng bất hạnh không viết ra được tới a, nàng lại không nghĩ viết chữ giản thể ra tới, nàng lo lắng có phiền toái. Nàng chỉ phải vẻ mặt đưa đám nói cho Cố Tranh, ta tuy rằng nhận được một ít tự, nhưng đại bộ phận sẽ không viết, Cố Tranh lập tức tỏ vẻ. Không quan hệ, ngươi nói, ta viết, chính là, Nhạc Linh Chi nói dược liệu danh sau, Cố Tranh có thể viết chính xác không đến 1/3. Đọc môi ngữ, giống nhau sinh hoạt dùng từ tương đối dễ dàng hiểu, gặp được mới lạ dược liệu tên, liền tương đối khó khăn. Nhạc Linh Chi linh cơ vừa động, khoa tay múa chân nói cho hắn. Ngươi ngày mai mang ta đi hiệu thuốc bên trong dược đều tiêu dược danh, đến lúc đó ta chỉ cho ngươi xem, Cố Tranh gật gật đầu. Chỉ có thể như thế. Nhạc Linh Chi đã sớm phát hiện trong thư phòng tranh chữ, còn có không dùng xong thuốc màu, nhìn ký tên, biết này đó tranh chữ là Cố Tranh kiệt tác. Nàng trong lòng âm thầm tán thưởng, Cố Tranh tiểu tử này rất có tài hoa, này đó tranh chữ hoàn toàn có thể cùng danh gia so sánh với, nếu bán đi, khẳng định giá trị không ít bạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trách không được hắn dám cam đoan sẽ không bị đói nàng. Thấy Nhạc Linh Chi đang xem tranh chữ, Cố Tranh nói. Ngày mai trước dùng bán Linh Chi tiền, đãi ta đi huyện thành bán này đó tranh chữ lại. Nhạc Linh Chi đánh gãy hắn nói. Ta ăn ở tại nhà ngươi, kiếm bạc còn muốn phân lẫn nhau sao, tuy hai mà một. Cố Tranh lòng tràn đầy vui mừng, âm thầm quyết định, về sau nhất định phải kiếm rất nhiều bạc, toàn bộ cấp tiểu tức phụ quản. Tấu chương xong, quảng cáo, cách chương.